Mao Xuyên công lược boss phản diện nam thần, chương 173, võng du đại thần, 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thoáng chốc đã đến ngày kết hôn An Ý ở trong phòng trang điểm chung với Tiêu Yến Mi vì hôm nay Tiêu Yến Mi và An Ý đều sẽ tổ chức hôn lễ chung với nhau. Tiêu Yến Mi vui mừng kéo tay cô băng, hôm nay là ngày vui của hai chúng ta. Chấm, An Ý nhìn Tiêu Yến Mi cười hạnh phúc cũng cười theo cô, thật lòng thấy vui thay cho Tiêu Yến Mi. Kiếp trước Tiêu Yến Mi ngu ngốc điên cuồng yêu Lục Tử Kiệt đến mức bị Lữ Anh Mai thiết kế hãm hại, đến mức sẩy thai gia tộc phá sản, ba mẹ chết thảm, còn bản thân cũng bị Lữ Anh Mai thuê 5 tên côn đồ cưỡng hiếp chết trên sông. May mắn kiếp này cô ấy gặp nhiệm vụ giả Thẩm Ngôn nên may mắn thoát kiếp nạn chết thảm. Chúc cậu hạnh phúc, cô thật lòng chúc mừng cho Tiêu Yến Mi. Khi hai cô dâu trang điểm xong chuẩn bị bước ra cửa vào lễ đường, ông Cố dắt tay con gái Cố Nhi Băng, An Ý, đưa cô đến nắm tay với Lục Cẩn Hiên trong sự chúc phúc của tất cả mọi người. Nhưng ở đâu đó dưới hàng ghế bên phía chú rể có một người thật sự không vui, khí lạnh bắn ra khắp nơi. Người này không ai khác là nam chủ Lục Từ Kiệt đã lâu không thấy, và anh ta dắt theo đứa con trai 8 tuổi. Trên khuôn mặt của Lục Từ Kiệt không có một nụ cười, phải nói là khuôn mặt lạnh còn hơn băng tuyết. Tiêu Yến Mi được ba cô dắt lên, thấy khuôn mặt của Lục Từ Kiệt mà cô cười nữa, miệng cô vui vẻ khi người gặp họa. Cô ấy âm thầm kêu may mắn vì cô đã gặp được một chàng trai tốt tên Thẩm Ngôn. Khi được ba dắt lên, cô nắm tay Thẩm Ngôn mà nụ cười hạnh phúc chưa từng có. Lục Từ Kiệt cũng ngạc nhiên, anh ta còn nhớ lúc còn nhỏ Tiêu Yến Mi rất nhút nhát hay đeo bám anh, kêu anh là chồng. Thật ra lúc còn nhỏ anh và Tiêu Yến Mi là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, anh cũng quý cô như em gái, nhưng từ khi người đàn ông tên Thẩm Ngôn bước vào cuộc đời của Tiêu Yến Mi thì anh chưa bao giờ thấy được vẻ mặt hạnh phúc ấy của cô em gái này. Lục Từ Kiệt âm thầm hận tại sao Tiêu Yến Mi lại tìm được người cô ấy yêu, còn anh ta thì phải cưới con bà điên Lữ Anh Mai. Anh ta không cam tâm, còn tàn nhẫn hơn khi chứng kiến cô gái anh ta yêu đi làm vợ của em trai anh ta, có chết anh ta cũng không cam lòng. An Ý chả quan tâm nội tâm của Lục Từ Kiệt vì đối với cô, Lục Từ Kiệt là tên cha nam kiếp trước giết chết nguyên chủ, kẻ tàn nhẫn cặn bã không ai bằng. Hư Lục Cẩn Hiên mặt lạnh lùng nhìn anh trai mình mà anh lạnh nhạt cực kỳ, anh quyết tâm sẽ không để vợ mình phải chịu anh trai khi dễ. Ông bà Lục cũng vui sướng không thôi cười suốt, khi bốn người trao nhẫn cho nhau không khí lãng mạn lại diệu kỳ, ai cũng đứng lên chúc mừng cho hai đôi vợ chồng son mới cưới. Chỉ có duy nhất Lục Từ Kiệt vẫn ngồi không nói gì. Đám cưới diễn ra tốt đẹp, An Ý và Lục Cẩn Hiên cùng nắm tay nhau ra đường đi đến bên xe cưới. Ai người chưa kịp lên xe tự nhiên có một chiếc xe lao đến, trên xe có một khuôn mặt của một người phụ nữ cực kỳ quen thuộc, chiếc xe hướng An Ý xông đến. Làm An Ý chưa phản ứng kịp thì nghe người trong xe nói. Mày chết đi con tiện nhân, xe lao đến như điên. An Ý chưa kịp hoàn hồn thì có một cánh tay đẩy cô ra ngoài, cô thấy nét mặt tươi cười của Lục Cẩn Hiên. Anh nói, hãy sống tốt, An Ý rơi nước mắt như mưa. Cô nhìn thấy hiện trường hỗn loạn, máu chảy khắp nơi. Cô đột nhiên té xỉu, Lục Từ Kiệt nhân cơ hội không ai nhìn thì ôm lấy An Ý lên xe biến mất trong đám người. Tiểu Yến Mi ôm váy cưới chạy theo la lên. Lục Từ Kiệt tên khốn nạn, hãy buông băng nhi ra, cô ấy kêu la trong tuyệt vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Ngôn đau lòng ôm vợ mình nhìn theo chiếc xe, nhíu mày càng chặt và suy nghĩ. Tên nam chủ Lục Từ Kiệt này bị điên rồi hả, tên thần kinh tự nhiên bắt nữ xứng làm gì. Ai cũng vội vàng đưa Lục Cẩn Hiên vào bệnh viện, chả ai để ý đến Lục Từ Kiệt. Cách chương.